Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn một tháng kể từ ngày nàng nhiếp chính. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách rất bình thường. Sáng sớm mỗi ngày đều phải lên triều, tận trưa sau khi bãi triều thì đến ngự thư phòng. Đến tận khuya thì mới được nghỉ ngơi. Nếu là trước kia thì chuyện này rất bình thường, thế nhưng hiện tại nàng mang thai cũng đã được 5 tháng. Bụng cũng đã to ra, thấy rõ mỗi ngày nàng đều phải vác bụng đã nhô cao đi tới đi lui như vậy, thật sự rất mệt. Phải chi hoàng huynh nàng vẫn còn sống có lẽ nàng đã không vất vả nhiều như vậy. Trác phủ khoảng thời gian gần đây nhìn thấy bụng nàng càng lúc càng to đã nhịn không được mà bắt đầu ngo ngâu rụt dịch. Mọi nhất cử nhất động của hắn nàng đều đã nắm được, thế nhưng vẫn lơ là cho qua. Vào cái ngày hắn hành động cũng là một ngày bình thường như mọi ngày khác. Hôm ấy nàng vẫn lên triều như bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra, chỉ khác ở chỗ đến tận khi buổi chiều bắt đầu được một nửa Trác phủ mới thông thả đến. Nhìn thấy người đến nàng không khỏi mỉm cười. Diêu Vương hôm nay đến muộn như thế chẳng lẽ có việc bận? Nếu bận vậy cứ nghĩ một hôm bổn cung xẻ không trách. Nghe thế Trác phủ liền bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp đại điện làm văn võ bá quan khó hiểu mà đưa mắt nhìn nhau. Nàng ngồi trên ngai vàng thấy thế cũng chỉ hơi nhướn mày mà nhìn xuống. Trác phủ cười một lúc khá lâu. Đến khi cười đủ hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng. Trấn quốc công chúa, điện hạ, Triệu Ngọc Yên, người cảm thấy vì sao bổn vương lại cười? Nghe hắn nói chuyện nàng cũng chỉ đưa mắt nhìn mà không đáp, bởi Trác Duệ hắn chắc chắn sẽ lên tiếng thay nàng. Quả thật ngay lúc này Trác Duệ đã bước đến trước mặt hắn tức giận quát. Trác phủ, ngay trên đại điện ngươi điên cái gì vậy hả? Lúc này Trác phủ đưa mắt nhìn Trác Duệ. Một ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Ngươi làm con chó cho nàng thôi mà không cần phải vênh váo thế đâu. Lời này của hắn vừa nói ra Trác Duệ liền đưa tay cho hắn một đấm. Mà nàng ngồi ở phía trên đôi mắt hơi híp lại mà nhìn hắn ta. Trác phủ bị đánh thì bật cười càng to. Chó đúng là chó, chỉ biết cắn người lung tung. Lúc này lại nghe được những lời như thế nàng liền lập tức lớn tiếng. Trác phủ ngươi đây lắc muốn làm gì? Nghe nàng lên tiếng hỏi hắn liền lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Làm gì à, chẳng phải ta đã biểu hiện rất rõ rồi hay sao? Thứ ta muốn chính là ngai vàng. Chỉ cần ngươi không ngăn cản ta, ta nhất định sẽ tha chết cho ngươi. Trác phủ vừa dứt lời. Phản quân từ bên ngoài đã nhanh chóng lao vào bao vây cả đại điện. Khống chế tất cả văn võ bá quan. Điều này làm tất cả các bá quan không khỏi nhốn nháo lo lắng. Trác phủ thấy tình hình thuận lợi liền không khỏi kích động. Trác Ngọc Yên, ngai vàng này trẫm ngồi là cái chắc rồi. Toàn bộ hoàng cung đều đã bị người của trẫm khống chế. Người ngoan ngoãn cút xuống dập đầu với ta, biết đâu ta sẽ vui vẻ tha cho mẹ con ngươi một mạng. Nghe thế nàng liền không khỏi cắn răng mà nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn tạo phản? Nghe nói hỏi Trác phủ liền tức giận. Ngươi bị ngu à, tình thế này rồi mà vẫn còn hỏi lại. Ta thật không biết vì sao Trác quân chết tiệt kia lại để cho ngươi nhiếp chính. Chọn một người ngu nhiếp chính, xem ra đầu óc hắn cũng không tốt. Bởi bị ngu nên mới dễ bị người ta hại chết. Nói xong hắn còn không nhịn được mà hừ lạnh khinh thường. Mà nàng khi nghe xong lời này ánh mắt lập tức nổi lên sắc ý nhìn chầm chầm Trác phủ. Trác phủ thấy nàng nhìn mình như thế đột nhiên có chút ớn lạnh, thế nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Ta nói có sai ở điểm nào? Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, không thay đổi được. Nghe hắn nói thế nàng liền bật cười. Phải rồi, ngu ngốc thì chính là ngu ngốc. Ta hình như đánh giá cao ngươi rồi. Nàng vừa nói xong câu đó Trác Duệ ngay lập tức lên tiếng. Động thủ, nhất thời trên trần nhà hàng loạt hắc y nhân lao xuống. Bên ngoài điện cũng có quân lính lao vào. Tình hình ngay lúc này đây đã thay đổi. Trác phủ và người của hắn nhất thời bị giam ở giữa. Dường như Trác phủ cũng bị tình hình này làm cho bất ngờ. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp mà nhìn nàng. Triệu Ngọc Yên, nếu ngươi động thủ với ta vậy thì cả cái hoàng cung này sẽ máu chảy thành sông. Mẫu hậu của ngươi sẽ chết không yên. Nghe vậy nàng chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn Chu Tuấn. Chu tướng quân, phiền ngài nói rõ tình hình cho hắn biết. Nghe thế Chu Tuấn liền hướng nàng cúi đầu, sau đó xoay sang nhìn Trác Phù. Hơn một tháng trước điện hạ đã dự tính được ngươi sẽ khởi binh tạo phản nên đã ra lệnh cho chúng ta âm thầm mua chuột và thay thế binh quân lính của ngươi thành người của mình. Thế nên hiện tại những quân lính bao vây hoàng cung đều là người của chúng ta. Bọn họ đang chuẩn bị rút lui cả rồi. Nghe Chu Tuấn nói xong, Trác Phù liền không tin được vào tai chính mình, thế nên bắt đầu điên cuồng phủ định những lời vừa nghe thấy. Sao có thể chứ? Rõ ràng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm mà sao lại có thể thất bại được cơ chứ? Rõ ràng hắn đã khẳng định sẽ thành công kia mà. Tên chết tiệt đó dám lừa ta. Ta nhất định phải giết hắn. Chuyện cung đấu. Hắn sau một hồi điên loạn định xong phá vòng vây lao ra ngoài. Thế nhưng võ công mèo cào đó của hắn có thể làm gì được, rất nhanh đã bị tóm lại. Mà lúc nãy khi nghe hắn lãm nhãm, nàng đã nắm được tin tức quan trọng. Hắn, ở đây dường như chỉ tên hắc y nhân ở cạnh Bách Lý Khanh. Nhìn Trác Phù đã bị tóm lại, nàng liền cho người mang hắn đi giam lại. Sẵn tiện cho bãi triều kết thúc trò hề tại chỗ. Các quan viên khác nhanh chóng rời đi sau một hồi kinh hách. Chỉ có những người hiểu rõ mọi việc vẫn còn ở lại chính điện với nàng. Điện hạ định xử tội Diêu Vương như thế nào? Võ Bảo ở một bên cúi đầu hỏi. Nghe thế nàng liền mỉm cười. Giống như trước mà làm thôi. Chu Tuấn, ngươi giải quyết quân lính bị mua chuột giúp ta. Dễ dàng bị mua chuột như thế sẽ rất dễ phản bội. Võ Bảo, ngươi trấn an những kẻ mà đã được ngươi dùng lời nói để thuyết phục, làm cho bọn hắn càng trung thành hơn. Triệu Thiệu, ngươi tìm và giải quyết tàn dư bên ngoài, tuyệt không để sót lại. Ba người bọn họ nghe vậy liền cung kính mà cúi đầu nhận lệnh, sau đó rời đi. Trên chính điện lúc này chỉ còn nàng và Trác Duệ ở đó. Năm đó khi huynh ấy mới đăng cơ chưa bao lâu, Ung Vương cũng đã dẫn binh tạo phản. Nay huynh ấy chưa mất bao lâu, Diêu Vương lại lập lại thêm lần nữa. Gần 10 năm hai cuộc tạo phản diễn ra ở mốc thời gian tương tự nhau, đúng là buồn cười mà. Trác Duệ nghe nàng nói chuyện liền biết khi nãy Trác Phù đã chạm vào vết thương lòng của nàng khiến nàng không vui. Muội đừng đau lòng nữa. Huynh ấy ở trên trời nhìn thấy muội vì huynh ấy mà đau lòng như thế sẽ không vui đâu. Nghe thế nàng liền nở một nụ cười nhạt. Nàng cũng hy vọng hoàng huynh nàng sẽ đau lòng vì nàng để hắn hối hận vì đã bỏ nàng đi sớm như vậy. Cách chương.